bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 274, gió xoáy đá, góc truyện audio.com. Nhìn hai người đàn ông tiến vào, Hạ Úc Huân trong lòng ai oán một tiếng, cái gì phải tới cuối cùng cũng tới sao? Giờ phút này, cô cũng không biết đang có vô số ánh mắt chú ý nhất cử nhất động của mình, càng không biết A Thần của cô cũng có thể nhìn thấy cô. Thân thể cô nằm ở trên mặt bàn kịch liệt mà thở hổn hển, sườn xám đã bị cô cởi đến không sai biệt lắm, lộ ra cái cô trắng nõn cùng da thịt mềm mại trước ngực. Tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội, anh đây liền tới giúp em. Hai người đàn ông đáng khinh đi từng bước một đến gần cô. Hạ Úc Huân cầm chén trà trong tầm tay liền ném qua, lại bởi vì trên tay không có sức lực mà ném chật. Cứ như vậy nữa không được, bởi vì cô không chỉ ăn những thứ thôi thanh dược đó, trước đó còn bị trúng thuốc mê quá liều, hiện tại căn bản một chút sức lực đều không có, đầu óc hôn hôn trầm trầm, lại cứ như vậy đi xuống căn bản không có biện pháp bảo vệ chính mình. Trước mắt cô càng ngày càng mơ hồ, mồ hôi thấm ướt đẫm tóc mai, Hạ Úc Huân đem chút sức lực còn lại cầm chén trà đập bể dưới chân mình. Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn cô, không biết cô gái này lại muốn chơi trò gì. Bởi vì không ít cô gái chủ động tìm tới nơi này đều biết trình tự, biết nhất cử nhất động của mình khách quý đều có thể thấy, cho nên dùng hết mọi phương pháp muốn câu dẫn sự chú ý. Dưới ánh mắt hoang mang của mọi người, Hạ Úc Huân từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ, sau đó hơi vén váy lên, hung hăng mà cắt một đường trên cẳng chân. Trong phút chốc máu tươi lập tức dọc theo miệng vết thương chảy xuống dưới, đau đớn phát huy tác dụng kích thích Hạ Úc Huân từ trong mê loạn tỉnh táo lại. Nhưng cô vẫn ngại chưa đủ tỉnh táo, lại hung hăng cắt thêm một đường. Cô làm gì? Thấy hành vi của cô tự mình hại mình, hai người đàn ông cả kinh trừng lớn hai mắt. Tiểu Huân, đừng thương tổn chính mình, xin em lãnh tư thần nhìn tim như bị đao cắt. Cùng lúc đó, các tân khách dưới sảnh cũng đều bắt đầu tò mò mà nghiên cứu cô gái kia. Cô ấy hẳn là muốn dùng phương pháp này làm mình thanh tỉnh. Đủ can trường, có cá tính ta thích. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng tán thưởng nghị luận thông qua di động truyền vào trong tai lãnh tư thần, hê sức chói tai thật muốn đem những người đó tất cả đều giết sạch. Lúc này, cô gái ở phòng số 5 vừa rồi đã sớm nhịn không được bắt đầu chủ động cởi quần áo đàn ông, cầu xin. Cho tôi cầu xin anh, xin tôi cái gì, cô phải nói ra tôi mới biết được a. Tôi không biết, nóng quá thật là khó chịu, xin anh cho tôi. Người đàn ông đáng khinh vuốt ve thân thể cô gái, thậm chí chậm rãi cởi quần áo cô ra, bắt tay thâm nhập vào vùng cấm địa bí ẩn. Lại là tiết mục cũ kỹ, các tân khách bắt đầu không có hứng thú với số 5. Lại nhìn đến số 9, Hạ Úc Huân xé sườn xám chỉ còn lại một nửa, còn tới đầu gối. Cô rốt cuộc nhịn không được sao? Mọi người không nhịn được đều có chút thất vọng, thật không thú vị. Kỳ thật Hạ Úc Huân chỉ là vì như vậy sẽ red eye tiện hơn một chút mà thôi. Muốn trẻ củi phải mài đao, mặc sườn xám đánh nhau. Đây không phải muốn mạng người sao? Một người đàn ông trong đó vừa mới tới gần một bước, Hạ Úc Huân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đứng lên, chân trái hơi đổi, thân hình di động, bang một cái gió xoay đá xinh đẹp thế nhưng trực tiếp đem người đàn ông kia một chân đá bay ra ngoài cửa. A, cả phòng, góc truyện audio.com, triển lãm, thanh âm hít ngược khí lạnh hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Trong phút chốc tiêu điểm ánh mắt mọi người đều đã dừng ở phòng số 9. Cách chương.